Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1258, vạn thú bảo giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1258, vạn thú bảo giám Terrain bầu trời, phô thiên cái địa hắc sát ma khi biến mất vô tung, cái kia cỗ cường đại lực áp bách cũng tùy theo tiêu tán, tất cả mọi người thở dài một hơi. Lại là chuôi này giao phay, vậy mà có thể cùng tổ long lân ngạnh bính, cũng không phải một kiện thánh khí đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần tìm đến cái nha đầu kia đến cùng là lai lịch gì, thực lực như thế nào mạnh mẽ như vậy. Trước Thanh Mặc cùng Man Long thiếu quân chiến đấu, đã để ở trường chư thánh mở rộng tầm mắt. Vừa rồi một kích kia, huống chi đem chỗ có sinh linh toàn bộ đều kinh sợ, trong ánh mắt toát ra kiêng kỵ thần sắc, ở đâu còn dám khinh thị Thanh Mặc. Thôn Thiên Ma Long cũng là hơi hơi ngẩn ra, lập tức theo trên không lao xuống dưới, chừng lớn chỉ có một con mắt chằm chằm hướng đứng trên mặt đất Thanh Mặc. Thôn Thiên Ma Long đầu lâu, như là một tòa hình thái dữ tợn tiểu sơn, sợ tới mức Thanh Mặc toàn thân co rụt lại, có chút chân tay luống cuống, hai chân không ngừng run rẩy, bên trên răng đánh rớt xuống răng, rất giống một chỉ chịu kinh hãi chim cút nhỏ. Cách đó không xa, Man Long thiếu quân chứng kiến Thanh Mặc cái kia phó mảnh mai bộ dáng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhắc nhở Thôn Thiên Ma Long một câu. Điện hạ, đừng để bên ngoài bề ngoài của nàng lừa gạt, nàng là cố ý giả dạng làm cái dạng kia, trên thực tế tương đương gian trá, muốn giả trang heo ăn thịt rồng, nói không nhất định cũng coi trọng ngươi long tai, hoặc là long chảo. Thôn Thiên Ma Long cũng tương đương kiêng kỵ, trước nó cũng đã kích phát ra tổ long lân bên trong bổn nguyên man hoang thuần phát mạnh mẽ tổ long lân, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, thánh giả tuyệt không có khả năng có như thế thực lực cường đại. Thôn Thiên Ma Long thét dài một tiếng, thay đổi đầu lâu, bay ra Long Hỏa Đảo, nhảy vào Tiên Âm Dương Hải, trước đi tìm rơi tiến trong nước biển tổ long lân. Hù chết, Thanh Mặc bàn tay nhỏ bé vỗ ngực thật dài thở ra một hơi, sau đó thu hồi phi tại giữa không trung ngân sắc giao phay. Tổ long lân bị đánh bay về sau, không gian phong tỏa cũng tự giải trừ, Trương Nhược Trần mang theo Ngao Tâm Nhan vượt qua không gian, đi vào Thanh Mặc bên cạnh. Trương Nhược Trần đối với Thanh Mặc cũng là lau mắt mà nhìn, theo trên mặt của nàng rời, ánh mắt chăm chú vào trong tay nàng ngân sắc dao phay thượng diện, lộ ra một đạo như có điều suy nghĩ thần sắc. Đây là, đao của ta, Thanh Mặc liền tranh thủ ngân sắc dao phay tàng đến sau lưng, lo lắng bị Trương Nhược Trần cướp đi. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nói, không ai muốn đao của ngươi, làm được không tệ, đi thôi, hiện tại tự ly khai Long Hỏa Đảo. Chính phải ly khai, Trương Nhược Trần lại phát hiện phía trước vọt tới một cỗ cường đại thánh khí chấn động, lập tức một cái đầu đầy tóc trắng anh tuấn nam tử, ra hiện tại hắn 10 trượng bên ngoài. Bạch Lê Hoàng tử trên người tay áo không gió mà bay, ánh mắt có chút thâm thúy, nói. Trương Nhược Trần, muội muội ta đâu? Rõ ràng tương đương bình thản một câu, lại có chứa khôn cùng sát ý, phương viên vài dặm ở trong đều là cắt bay đá chảy. Ngươi là Bạch Lê công chúa huynh trưởng. Trương Nhược Trần nói, đối diện nam từ kia, lớn lên rất giống Bạch Lê công chúa, đều có ngũ quan xinh xắn, trắng nõn làn da, mà ngay cả trên người phát ra khí tức cũng là cực kỳ tương tự. Bất quá trên người hắn lực lượng chấn động, so Bạch Lê công chúa không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Bạch Lê hoàng tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể cảm nhận được nàng còn sống, chỉ cần đem ngươi nàng giao ra đây, ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu một cỗ toàn thây. Bạch Lê hoàng tử bày ra thực lực đích thật là tương đương cường hoành, thế nhưng mà Trương Nhược Trần cũng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, chỉ là cười nhạt một tiếng. Yên tâm, muội muội của ngươi hiện tại rất tốt, đang tại một chỗ tuyệt hảo bảo địa tu luyện, đợi đến lúc nàng sau khi xuất quan, các ngươi sẽ có cơ hội gặp mặt. Đồ quyền thế giới đang tại diễn biến thành càn khôn giới, chỗ đó hiện tại giống như là thiên địa sơ khai hỗn độn thế giới, nhất định sẽ đản sinh ra các loại tiên thiên linh dược. Bạch Lê công chúa ở bên trong tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh, sau khi xuất quan tự tính toán tu vi siêu việt Bạch Lê hoàng tử cũng không phải là không được sự tình. Trương Nhược Trần là ăn ngay nói thật thế nhưng mà, Bạch Lê hoàng tử làm sao có thể tin tưởng. Bạch Lê hoàng tử không cần phải nhiều lời nữa, duỗi ra một bàn tay, về phía trước nhấn một cái, nhẹ niệm một tiếng. Thái huyền hàn băng khí. Bàn tay, hóa thành một con mèo chảo, lộ ra sắc bén móng vuốt, một cỗ băng hàn khí kình dũng mãnh tiến ra, khiến cho trong không khí xuất hiện một cây băng trụ theo mặt đất một mực liên tiếp đến thiên khung, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều đông lại. Bạch Lê hoàng tử là thái cổ di loại, có được cùng Bạch Lê công chúa đồng dạng cường đại thể chất cùng thiên phú thế nhưng mà tu vi lại cũng sớm đã vượt qua nhập thánh cảnh. Long Hỏa Đảo bên trên chư thánh toàn bộ đều tại lui trốn, sợ dính vào Thái Huyền Hàn băng khí, một khi dính vào, rất có thể sẽ biến thành một cỗ băng điêu. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng biết Bạch Lê hoàng tử hết sức lợi hại, bởi vậy cũng không cùng hắn liều mạng, thi triển ra không gian đại na di, mang theo Thanh Mặc cùng Ngao Tâm Nhan xuất hiện đến hơn 100 dặm bên ngoài. Sau đó, hướng Long Hỏa đảo mặt phía bắc tiến đến, phóng tới đỗ tại bờ biển ngân sắc vong linh cổ thuyền. Đến thời điểm Trương Nhược Trần cưỡi chính là màu đen vong linh cổ thuyền, đỗ tại Long Hỏa đảo phía đông. Thế nhưng mà cái kia chiếc vong linh cổ trên thuyền có đại lượng tà ác thánh niệm thể, còn có không biết hung hiểm, làm sao có thể tiếp tục cưỡi. Hôm nay, Long Hỏa đảo tứ phương, đỗ lấy mấy chiếc vong linh cổ thuyền, Trương Nhược Trần tự nhiên là phải thay đổi một chiếc cưỡi. Hoàng Yên Trần cùng Tiểu Hắc đã sớm thu được Trương Nhược Trần truyền âm, đã leo lên ngân sắc vong linh cổ thuyền, đứng tại bong thuyền mặt chờ đợi bọn hắn. Trương Nhược Trần ba người, giống như ba đạo chùm tia sáng, cách bờ biển càng ngày càng gần. Thu một đạo thành thục nãi linh Long Hỏa, lại vẫn muốn chạy trốn. Bất tử thần nữ đứng tại thiên khung, lộ ra một đạo tà mị dáng tươi cười, năm căn nhỏ nhắn mềm mại ngón tay mở rộng mà khai, lòng bàn tay, một đoàn màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm hiện ra đến. Hỏa diễm trung tâm, bao vây lấy một khối hình tròn lệnh bài, điêu khắc có rậm rạp chẳng chỉ thú văn. Nàng duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Ngao, màu hồng đỏ thẫm trên lệnh bài, trong đó một đạo thú văn trở nên vượt qua càng sáng ngời, cuối cùng, vậy mà phát ra một tiếng thú giống, theo trên lệnh bài lao tới, hóa thành một chỉ chính thức cự thú. Ba thủ long vương rắn mối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba thủ long vương rắn mối, vi thất giai trung đẳng man thú, thân hình dài đến hơn 300 trượng, như là một chỉ phi tại bầu trời cực lớn thằn lằn, lại mọc ra ba khỏa long đầu. Bất luận cái gì một đầu thất giai trung đẳng man thú, đều là làm cho huyền hoàng cảnh thánh giả đều kiêng kỵ hung vật. Trong đó, một ít lợi hại thất giai trung đẳng man thú thậm chí có thể cùng triệt địa cảnh thông thiên cảnh thánh giả bác đấu. Bất tử thần nữ ngón tay tiếp tục búng ra, lệnh bài ở bên trong, lại liên tiếp bay ra 13 chỉ cự thú theo thứ tự là 3 cái thất giai trung đẳng man thú cùng 10 chỉ thất giai hạ đẳng man thú. Trên bầu trời tổng cộng có 14 chỉ quái vật khổng lồ đang phi hành, trên mặt đất hình chiếu ra một mảng lớn ám ảnh. Tình huống như thế nào, nàng như thế nào duy nhất một lần gọi ra 14 chỉ thất giai man thú, không phải là huyễn thuật A, mặc dù Trương Nhược Trần tâm cảnh trầm ổn, giờ phút này cũng sinh ra đi một tí gợn sóng. Nếu là bất tử thần nữ thật sự thao túng 14 chỉ thất giai man thú, như vậy bằng nàng sức một mình cũng tựu có thể so với một tòa siêu đại tông môn, sao có thể đủ không làm cho lòng người kinh. Ngân sắc vong linh của thuyền bong thuyền, Tiểu Hắc trừng lớn một đôi mắt mèo kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ, nàng đã nhận được trong truyền thuyết vạn thú bảo giám. Trương Nhược Trần sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lần nữa thi triển ra không gian Nazi, mang theo Thanh Mặc cùng Ngao Tâm Nhan vọt tới ngân sắc cổ trên thuyền. Cùng lúc đó, phi được nhanh nhất 4 chỉ thất giai trung đẳng man thú, hướng phía dưới bổ nhào về phía trước, phân biệt đánh hạ Trương Nhược Trần, Thanh Mặc Ngao Tâm Nhan, Hoàng Yên Trần. Trương Nhược Trần gọi ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, dẫn động gian lận văn hủy diệt kình, phách chảm đi ra ngoài kích tại thất giai trung đẳng man thú Hỏa Vũ Cừu Móng Vuốt Thượng Diện. Cách cách, Hỏa Vũ Cừu Móng Vuốt Thượng Diện lân phiến, tản mát ra một vòng thánh quang, giảm đi Trầm Uyên Cổ Kiếm lực lượng. Chiến kiếm bổ vào móng vuốt thượng diện, chỉ là lưu lại một đạo vết máu, không thể đem móng vuốt triệt để chặt đứt. Hỏa Vũ Cừu bị đau về sau, trong miệng phát ra một tiếng vang lên, quạt một đôi cực lớn hỏa vũ, một lần nữa bay đến không trung. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần vỡ ra không gian, đánh ra một đạo không gian liệt phùng, bức lui công hướng Hoàng Yên Trần ba thủ long vương rắn mối. Tiểu Hắc hóa thành một chỉ cực lớn hắc miêu tản mát ra cường hoành khí tức đem Ngao Tâm Nhan hộ tại sau lưng, cùng một cái khác chỉ thất giai trung đẳng man thú bác đấu. Bay đến ngân sắc vong linh cổ trên thuyền không thất giai man thú càng ngày càng nhiều, liên tiếp hướng phía dưới công kích Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan nhao nhao bị thương, chỉ có đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản. Trương Nhược Trần phát giác được thiên địa linh khí xuất hiện một ít rất nhỏ chấn động, vì vậy, hét lớn một tiếng. Vong linh cổ thuyền muốn xuất phát, mọi người lại kiên trì một lát. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, ngân sắc vong linh cổ thuyền phía trên thiên địa linh khí chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Từng đạo vừa thô vừa to ngân sắc tia chớp ngưng tụ ra đến, tại thân tàu cùng bầu trời tầm đó xuyên thẳng qua. Ầm ầm, vong linh cổ thuyền chấn động một cái, lập tức lần nữa xuất phát hướng âm dương hải bên trong chạy mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hỏa đảo bên trên, Bạch Lê Hoàng tử hai tay chắp sau lưng, chằm chằm vào dần dần đi xa ngân sắc vong linh cổ thuyền, có thể trông thấy, một chỉ cực lớn hắc miêu, vẫn còn cùng phi ở trên không thất giai man thú chiến đấu. Hắn hướng Hắc Lê Hoàng tử liếc qua, nói, thật là lợi hại một chỉ hắc miêu, đã xé nát ba cái thất giai hạ đẳng man thú, hẳn là các ngươi Hắc Lê miêu tộc phản đồ A, Hắc Lê Hoàng tử hai mắt tàn mát ra lạnh duệ hào quang, nói. Hoàn toàn chính xác rất cường đại, bất quá, bổn hoàng tử trước kia chưa từng có bái kiến nó. Theo lý thuyết dùng thực lực của nó, tại Hắc Lê miêu tộc không có lẽ như thế không có tiếng tăm gì. vậy ngươi ý định xử lý như thế nào? Bạch Lê Hoàng tử nói. Hắc Lê Hoàng tử nói. Nó đã lựa chọn quy thuận Trương Nhược Trần, tựu là Hắc Lê Miêu tộc phản đồ, cũng là Hắc Lê Miêu tộc sỉ nhục. Lần nữa gặp được nó, bổn hoàng tử sẽ đích thân đem nó trấn áp, mang về Cửu Lê cung giao cho tộc trưởng thẩm phán. Ngân sắc vong linh của thuyền đi thuyền tốc độ cực nhanh, cũng không lâu lắm đã biến mất tại mặt biển. Theo khoảng cách càng ngày càng xa xôi, bất tử thần nữ cũng không cách nào khống chế những thất giai kia man thú, chỉ phải đem chúng gọi trở về. Tổng cộng thả ra 14 chỉ thất giai man thú, cũng chỉ có 8 cái còn sống phản hồi, nhảy vào tiến màu hồng đỏ thẫm lệnh bài bên trong. Rõ ràng để cho ta tổn thất 6 chỉ thất giai man thú, lần sau gặp mặt nhất định phải làm cho Trương Nhược Trần đem của ta tổn thất đền bù trở lại. Không có giết chết Trương Nhược Trần, bất tử thần nữ một chút cũng không có tức giận, trên mặt như trước treo một vòng vui vẻ. Nàng bay thấp đến mặt đất, đi vào Tề Sinh bên cạnh, lộ ra một đạo ân cần thần sắc hỏi. Thương thế như thế nào? Không sao, Tề Sinh thân thể đứng nghiêm, một đôi màu đỏ như máu con mắt chằm chằm vào ngân sắc vong linh cổ thuyền biến mất phương hướng, nói. Đem 3 văn thánh huyết đan cho ta, một lần nữa cho ta 1 vạn tích thần huyết, ta hiện tại muốn vọt lên trong cảnh thánh giả cảnh giới. Bất tử thần nữ biết rõ vừa rồi trận chiến ấy Tề Sinh bị thụ không nhỏ đả kích, bức thiết muốn tăng lên tu vi, nhưng vẫn là nhắc nhở một câu. Đột phá trong cảnh thánh giả đối với ngươi mà nói, chỉ là vấn đề thời gian, không cần phải sử dụng 3 văn thánh huyết đan a, trùng kích huyền hoàng cảnh, phục dụng 3 văn thánh huyết đan, mới là tốt nhất lựa chọn. Đối với ta mà nói, hiện tại đột phá cảnh giới tựu là lựa chọn tốt nhất. Tề Sinh ánh mắt so 2 đạo lợi kiếm còn muốn sắc bén, thẳng tắp chằm chằm vào bất tử thần nữ 2 con ngươi. Cuối cùng nhất, bất tử thần nữ chỉ là nhẹ nhàng thở dài, đem 3 văn thánh huyết đan cùng 1 vạn tích thần huyết lấy ra, giao cho hắn, nói. Trương Nhược Trần đã trở thành ngươi số mệnh bên trong địch nhân lớn nhất, ta sẽ đem hết khả năng giúp ngươi diệt trừ hắn. Cách chương.